Phúc Khiên, em... Phúc Khiên, luật sư Lạc bị bệnh, cô ấy liên tục ấp a ấp úng là do sợ cậu lo lắng mà thôi. Đúng lúc Lạc Chanh mở miệng, thì từ phía sau một bàn tay đàn ông vươn tới giành lấy điện thoại trong tay nàng, nhàn nhã cất tiếng nói với Ung Phúc Khiên ở đầu dây bên kia. Lạc Chanh bị dọa đến nỗi không dám kêu thành tiếng, lấy tay che miệng. Đôi mắt đẹp cũng bởi hành vi lớn mật của Thương Nghiêu mà bất giác trừng lớn. Thương Nghiêu, anh giờ này làm sao có thể ở cùng một chỗ với Chanh Chanh? Giọng Ôn Húc Thiên có chút do dự. Bởi Lạc Chanh đang ở rất gần đó, nàng đương nhiên cũng có thể nghe được lời của Ôn Húc Thiên. Đang nghĩ muốn tiến lên lấy lại di động, lại bị cánh tay rắn chắc của Thương Nghiêu khóa chặt vòng eo, không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể nhìn hắn bày ra khuôn mặt tà mị tiếp tục nói chuyện. Luật sư Lạc, từ khi tới công ty luôn vùi đầu vào công việc, tôi hôm nay vốn muốn mời cô ấy cùng ăn tối, không ngờ rằng cô ấy lại bị cảm nặng đến vậy. Bịa ra một lý do vô cùng hợp tình hợp lý, giọng điệu Thương Nghiêu trước sau vẫn thật bình thản. Đầu dây bên kia dường như Ô Húc Khiên đang thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó hắn lo lắng hỏi, Chanh Chanh bệnh tình nghiêm trọng lắm sao? Làm sao lại để bị cảm, đã uống thuốc hay chưa? Nếu nghiêm trọng quá phải mau đi khám bác sĩ. Yên tâm đi, Húc Khiên, luật sư Lạc đã uống thuốc rồi, cũng không có gì đáng ngại, chỉ cần chú ý nghỉ ngơi cho tốt là được. Thương Nghiêu vừa trả lời Ô Húc Khiên, vừa nở nụ cười xấu xa nhìn Lạc Chanh, đang bị hắn ôm cứng trong ngực. Đúng lúc nàng vô cùng kinh ngạc, hắn chợt cúi xuống, hung hăng hôn lấy môi nàng, cuồng bạo giống như đang trả thù vậy. Lạc Chanh càng cô đẩy hắn ra lại càng bị ôm chặt hơn. Hắn điên rồi sao, vào lúc này rồi còn muốn chiếm tiện nghi của nàng. Vậy là tốt rồi. Ô Húc Khiên khẽ thở dài một hơi. Thương Nghêu, Chanh Chanh trước giờ vẫn luôn dựa đầu vào công việc. Lần này cô ấy lại ở Pháp có một mình khiến tôi thật sự lo lắng. Tuy biết anh cũng rất bận rộn, nhưng hy vọng anh có thể dành chút thời gian chiếu cố cô ấy. Thương Nghêu nghe xong những lời này, nụ cười bên môi càng đậm. Húc Khiên, yên tâm đi, cô ấy là vị hôn thê của cậu. Chỉ cần còn ở Pháp một ngày, tôi sẽ thay cậu chiếu cố thật tốt cho cô ấy. Lạc Chanh gắt gao nhìn chằm chằm Thương Nghêu, chỉ có nàng mới biết lúc hắn nói những lời này, ánh mắt đến cỡ nào là tà ác, nụ cười đến cỡ nào là tham lam. Thậm chí nàng còn có thể cảm nhận rõ ràng bàn tay to của hắn đang từ từ dời xuống, nương theo cái từ chiếu cố kia, đột nhiên phủ lên mông nàng, dùng sức so nắng. Không tự chủ được, từ trong cổ họng Lạc Chanh bật ra tiếng rên rỉ. Sau một khắc kinh hoàng, vội lấy tay bụm miệng, trợn mắt nhìn nụ cười xấu xa hiện ra bên môi Thương Nghêu. Trong điện thoại, Ô Húc Khiên vẫn không hề hay biết, vui vẻ lên tiếng. Cảm ơn cậu, Thương Nghêu. Đúng rồi, ngày chúng tôi kết hôn, nhất định cậu phải đến dự đấy. Thương Nghêu bên môi nở lên một tia cười lạnh, đang xen nét cuồng ngạo. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tái nhợt của Lạc Chanh, đang áp vào ngực hắn, chậm rãi nói. Nhất định rồi, lúc hai người kết hôn, tôi sẽ dành tặng một món quà đặc biệt. Vừa nói, tay hắn vừa tăng thêm lực. Dường như biết rõ Lạc Chanh sẽ không dám dễ dụ quá mức, cũng như hắn hét lên. Hắn càng gỡ xoa nắng mông nàng, tận hưởng sự mềm mại trong lòng bàn tay, mà lúc này thân thể cao lớn cũng dần áp lại gần nàng, đem nàng đè sát cửa kính, khiến cho Lạc Chanh không còn cách nào chống cự. Lạc Chanh lúc này đã không còn nghe rõ Ôn Húc Khiên nói cái gì trong điện thoại, nàng chỉ cảm thấy thân thể đàn ông phía sau càng ngày càng cứng rắn, khiến cho hô hấp của nàng càng lúc càng khó khăn. Mà ngay lúc này tiếng cười của hắn lại vang lên. Ha ha, Húc Khiên, giữ máy một chút, luật sư Lạc còn có chuyện muốn nói. Dứt lời, hắn liền đưa điện thoại đến trước mặt nàng. Lạc Chanh liều mạng lắc đầu, nhưng nàng làm gì được đây? Điện thoại di động trước mặt nàng vẫn đang kết nối. Nàng thực sự không biết người đàn ông bá đạo đang muốn làm gì. Đã thấy hắn chậm rãi cúi đầu xuống, kề sát vành tay nhỏ của nàng, thấp giọng nói. Chẳng lẽ em không sợ Húc Khiên hoài nghi sao? Dứt lời, hắn lại khe khẽ gặm cắn vành tay nàng. Lạc Chanh càng lúc càng run rẩy, vội vàng cầm lấy di động áp vào bên tai. Một khắc, thân thể nàng bị Thương Nghêu vòng qua, khiến cho từng đường cong duyên dáng phía sau nàng áp sát vào thân hình cao lớn của hắn. Húc Khiên, giọng nàng có chút run rẩy, không phải vì sợ hãi mà là vì người đàn ông bá đạo phía sau càng lúc càng quá phận. Thậm chí nàng có thể cảm nhận được hắn đang dùng thân thể cao lớn của mình miêu tả từng đường cong trên thân thể nàng.